Tu La Vũ Thần, chương 1111, chương 1112, thong dong đến chậm. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, quảng trường Nam Phương, gần ngàn chiến thuyền thật lớn chiến hạm chậm rãi mà đến. Tại kia chiến hạm bốn phía, còn có ngàn tự trăm thái cự thú, mỗi chi cự thú thượng, đều đứng tư thế oai hùng hiên ngang nhân tộc thân ảnh. Mà theo kia từng đạo đong đưa đại thi thượng đó có thể thấy được là tham tinh quan người đến, mà so với năm rồi, tham tinh quan năm nay phô trương, nhưng là phá lệ đại, ít nhất so với năm rồi, muốn lớn, thậm chí chút không kém gì tam lâm phô trương, tham tinh quan, cũng thật đủ có thể, không phải là ra cái nguyên thanh sao, thế nhưng liền dám như vậy kiêu ngạo, nhìn thấy này trường hợp. Thành một tam lâm đệ tử bên trong, có người bĩu môi châm chọc đứng lên, thân là tam lâm người, bọn họ đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy, bọn họ chính là trăm ngàn tòa phụ thuộc thế lực chung lão đại. Cứ việc tham tinh quan cùng vũ hóa tông cũng đều là nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Nhưng căn bản không thể cùng bọn họ đánh đồng, nhưng là hiện nay, tham tinh quan ra cái nguyên thanh, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy. Ngay cả bọn họ Tam Lâm Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên loại này thiên tài, đều không thể cùng Nguyên Thanh so với, này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Trước mắt, tham tinh quan xuất chướng, thế nhưng như thế đại phô trương, nhưng lại hoàn toàn không thua cho bọn họ, như vậy rõ ràng biến hóa, quả thực giống như là ở Minh Mục Trương Đàm nói cho mọi người. Hắn tham tinh quan mới là phần đông phụ thuộc thế lực lão đại giống nhau. Này tự nhiên làm cho tam lâm đệ tử cảm thấy khó chịu. Hư, nói nhỏ chút, Nguyên Thanh thanh danh, đã truyền vào Thanh Mộc Sơn. Theo tin cậy tin tức, Thanh Mộc Sơn đã chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng Nguyên Thanh. Ba vị trưởng giáo đại nhân đã đang truyền xuống làm đến. Các đệ tử cùng trưởng lão, không thể cùng tham tinh quan người phát sinh xung đột, muốn cực lực suy hộ cùng tham tinh quan hệ. Có đệ tử nhỏ giọng nói, chuyện này ta biết, nhưng là vẫn là nhìn khó chịu, một cái nho nhỏ tham tinh quan, chẳng qua là ra một cái gây ra viễn cổ tiên châm đệ tử mà thôi. Thế nhưng sẽ kỵ đến trên đầu chúng ta, này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một ít, tên kia đệ tử, vẫn là vẻ mặt khó chịu, viễn cổ tiên trì, chúng ta đều đi qua, kia ở chỗ sâu trong áp lực, ngươi hẳn là biết được. Từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài hạ nhập trong đó, đều không thể gây ra viễn cổ tiên trì, có thể kia Nguyên Thanh lại làm được, này thuyết minh kẻ này phi thường rất cao. Dù sao tương truyền, ở Nguyên Thanh phía trước, chỉ có một người từng gây ra qua viễn cổ tiên châm. Kia đó là vạn năm phía trước mạnh nhất vũ đế Thanh Huyền Thiên. Nguyên Thanh làm được Thanh Huyền Thiên tài năng làm được chuyện. Này chẳng phải là thuyết minh. Hắn có trở thành cái thứ hai Thanh Huyền Thiên tiềm lực. Hắn nếu không thể quật khởi cũng liền thôi. Nếu là hắn có thể quật khởi, chớ nói chúng ta Thanh Mộc Đông Lâm, chỉ sợ Thanh Mộc Sơn cũng muốn giống bảo bối giống nhau cùng hắn. Cho nên cũng khó trách ngay cả ba vị trưởng giáo đại nhân. Đối tham tinh quan thái độ, cũng là 180 độ đại chuyển biến. Kia vị đệ tử tiếp tục nói. Ai? Cứ việc tam lâm đệ tử rất là không cam lòng, nhưng là cũng biết sự tình nặng nhẹ, cho nên tái không tình nguyện, cũng chỉ có thể tôn sùng trưởng giáo mệnh lệnh, dù sao ba vị trưởng giáo ý tứ rất là minh xác. Nguyên Thanh có trở thành cái thứ hai Thanh Huyền Thiên khả năng, nhưng là khả năng trở thành không được cái thứ hai Thanh Huyền Thiên. Hắn nếu là quật khởi kia cùng tham tinh quan giao hảo, tự nhiên là chuyện tốt nhất cọc. Nếu là Nguyên Thanh không thể quật khởi, như vậy lấy ba vị trưởng giáo phong cách hành sự, chỉ sợ sẽ không vẫn cùng tham tinh quan giao hảo đi xuống. Tương phản, sẽ đem tham tinh quan lại lần nữa dẫm nát dưới chân. Thậm chí làm cho tham tinh quan chưa gượng dậy nổi, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, tam lâm đệ tử đều ôm một loại hy vọng, thì phải là hy vọng Nguyên Thanh không thể quật khởi. Mà bọn họ hiện tại cần làm chẳng qua là ẩn nhẫn. Chỉ cần Nguyên Thanh vài năm bên trong không thể quật khởi. Như vậy bọn họ là có thể điên cuồng trả thù Tham Tinh Quan. Mà giờ phút này, ở vạn chúng chú mục dưới, Tham Tinh Quan chiến hạm đã là chậm rãi hạ xuống. Tham Tinh Quan trưởng giáo, cùng với phần đông đương gia trưởng lão, còn có trung tâm các đệ tử đều gặt hái. Bất quá trước mắt, tối chịu chú ý, đều không phải là Tham Tinh Quan trưởng giáo, mà là đứng ở trưởng giáo bên cạnh trẻ tuổi người. Bởi vì tên kia người trẻ tuổi, đó là Nguyên Thanh, hiện nay Nguyên Thanh, đã là tam phẩm vũ vương tu vi, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhất phẩm tu vi. Tự nhiên là Tham Tinh Quan hy sinh vốn gốc duyên cớ. Nguyên Thanh tuy mạnh, nhưng là Tham Tinh Quan cơ hồ hàng năm, đều có thể nuôi dưỡng ra một hai cái như vậy đệ tử. Nhưng là làm Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm sau. Vậy hoàn toàn không giống với, cho nên Tham Tinh Quan đã hạ quyết định quyết tâm, không tiếc hết thảy đại giới, đem Nguyên Thanh bồi dưỡng vì siêu cấp cường giả. Cái Nguyên Thanh coi là hắn Tham Tinh Quan quật khởi hy vọng. Này đó là Nguyên Thanh, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a tương truyền. Từ xưa đến nay, chúng ta tộc người mạnh nhất Thanh Huyền Thiên, cũng từng gây ra qua viễn cổ tiên châm, nhưng là tự hắn sau, liền không ai có thể đủ gây ra viễn cổ tiên châm. Chớ nói chúng ta tộc, liền ngay cả yêu tộc cũng là làm không được, mà hiện nay, Nguyên Thanh cư nhiên làm được, này đủ để thuyết minh kẻ này thiên phú rất cao, tuyệt phiên gia loại, thực mới có thể sẽ trở thành cái thứ hai Thanh Huyền Thiên. Xem ra Tham Tinh Quan muốn bởi vì kẻ này, mà từ nay về sau quật khởi, Nguyên Thanh xuất chướng sau, đám người xôi trào, khắp nơi thế lực đều ở thảo luận cho hắn, trừ bỏ Tam Lâm người có điều hoài nghi, cùng có điều khó chịu ngoài, đại bộ phận mọi người tin tưởng Nguyên Thanh là thật gây ra viễn cổ tiên châm. Hơn nữa, bọn họ nhìn về phía Nguyên Thanh ánh mắt cũng là có chút đặc biệt. Thế nhưng có một chút kính ngưỡng cùng sùng bái, này cũng không thể trách bọn họ, dù sao gây ra viễn cổ tiên châm, đây là toàn nhân tộc vinh quang, cho nên rất nhiều người, đều cảm thấy là Nguyên Thanh vì bọn họ làm vẻ vang. Lấy Nguyên Thanh mà cảm thấy tự hào, trên thực tế, giờ khắc này, Thanh Mục Tam Lâm trưởng giáo, đã đều tự xuất lĩnh đương gia trưởng lão, còn có Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên ba vị kiệt xuất đệ tử, chủ động đi tới Tham Tinh Quan chiến hạm phía trên, cùng Tham Tinh Quan tiến hành giao hảo, nhìn kia dĩ vãng cao cao tại thượng Tam Lâm trưởng giáo. Cùng với Tam Lâm đệ tử, giờ phút này thế nhưng đầy mặt mang cười cùng Tham Tinh Quan trưởng giáo cùng đệ tử nói chuyện với nhau. Mọi người đều biết đạo, Tham Tinh Quan quật khởi đem thế không thể đỡ. Mà hết thảy này chi bởi vì bọn họ ra một cái tốt đệ tử. Kia đó là Nguyên Thanh. Ngao. Mà ngay tại Tham Tinh Quan gặt hái. Khiến cho quảng trường sôi trào hết sức. Ở xa xa phía chân trời phía trên. Đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang chi âm. Cùng với loài chim chói tai kêu to. Định mục quan vọng. Lại là một đám quái vật lớn dự khống mà đến. Chỉnh tề chiến hạm, mỗi một chiến thuyền đều lớn đến che thiên tế nhật, hơn nữa chừng mấy trăm chiến thuyền nhiều. Tuy rằng không kịp Tham Tinh Quan phô trương, nhưng cũng không có nhược thượng bao nhiêu. Mà tại kia chiến hạm bốn phía, còn có vô số chi thật lớn điểu. Kia điểu rất là xinh đẹp, mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là Vũ Hóa Tông độc hữu Vũ Hóa Điểu. Vũ Hóa Tông lúc này đây. Thật có thể nói là thong dong đến chậm a, nhìn thấy Vũ Hóa Tông đội ngũ tiến đến. Thanh Mục Tam Lâm trưởng giáo, khóe miệng nhấc lên một chút lờ mờ mỉm cười. Bất quá so với việc bọn họ, Tham Tinh Quan trưởng giáo, trên mặt ý cười đã có thể trở nên phức tạp đứng lên. Dĩ vãng, năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực, Tam Lâm mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ chuyện, mà Tham Tinh Quan cùng Vũ Hóa Tông. Phía trước cũng là không sai biệt nhiều, cho nên nhất đẳng phụ thuộc thế lực bên trong, Tham Tinh Quan đối thủ chỉ có một, kia đó là Vũ Hóa Tông. Nhưng là gần 2 năm, Vũ Hóa Tông lại càng ngày càng mạnh, vô luận là đệ tử thực lực, vẫn là chuyển vận đệ tử số lượng, đều siêu việt hắn Tham Tinh Quan, rất có áp qua hắn Tham Tinh Quan, làm cho nó Tham Tinh Quan trở thành năm tòa phụ thuộc thế lực đệm để tồn tại tư thế. Bất quá hiện nay, cũng không đồng, hắn tham tinh quan ra một vị yêu nghiệt cấp đệ tử Nguyên Thanh. Liền ngay cả dĩ vãng cao cao tại thượng, tự nhận là lão đại Tam Lâm, đều chủ động cùng hắn tham tinh quan giao hảo. Kia Vũ Hóa Tông tự nhiên không thể cùng hắn tham tinh quan so sánh với. Cho nên, tham tinh quan trưởng giáo rất là chờ mong. Hắn thực chờ mong Vũ Hóa Tông tông chủ, vị này nhiều năm qua lão đối thủ, hướng hắn khúm núm bộ dáng, nhưng là đánh chết hắn cũng không thể tưởng được. Hiện nay hắn hoàn toàn không để ở trong mắt Vũ Hóa Tông. Trên thực tế cũng có một vị rất giỏi vương bài. Hơn nữa vị này vương bài, nhưng là có bản lãnh thật sự. Cách chương.